Đang lúc nói chuyện, chân Bảo Ngọc điên cuồng xoay đá bay đối thủ của mình lên ở giữa không trung, sức mạnh để đối thủ ngay cả trả đòn cơ bản đều không có. Máu đỏ bay múa đầy trời. Đối thủ ầm một cái ngã xuống đất, thân hình cố gắng nhúc nhích hai cái, cuối cùng hoàn toàn ngưng lại. Đệ nhị mộng thấy Bảo Ngọc giải quyết đối thủ xong, cô cũng gấp gáp, bất chấp tất cả nắm tay thẳng tắp công kích tới. Không có bất kỳ sự trì hoãn nào, sức mãnh lần sau càng điên cuồng hơn lần trước. Ầm ầm, nắm tay đánh vào người đối phương ngay cả thời gian để phản ứng cơ bản cũng không có, rõ ràng là bị làm cho chết khiếp. Đến cuối cùng, đệ nhị mộng lại học theo Bảo Ngọc, thân hình vặn thành một độ cong kỳ lạ, chân đánh mạnh vào ngực đối phương. Hừ, dám đối phó với tướng công của tôi, nhóc con quả thực muốn chết. Cái miệng nhỏ của đệ nhị mộng khẽ bĩu một cái, thở hổn hển nói: Yamamoto 56 và tên Hoàng Kim Quyền kia đồng thời cả kinh, đồng bọn đều bị giải quyết rồi. Nếu hai đối thủ lợi hại cũng tham gia vào, bọn họ chỉ sợ ngay cả đường để chạy trốn cũng không có. Hai người bọn họ nhìn nhau, đồng thời lùi về phía sau. Hai người kia ngã xuống đất chết, thánh nữ hắc ám ngay cả mày cũng không nhíu lại một cái. Dường như chết đi không phải là người, mà chỉ là hai con kiến. Tôi nghĩ nên lấy chút lãi trên người cô. Ánh mắt Thường Nhạc trở nên sắc bén, nắm tay khẽ nắm chặt lao về phía thánh nữ hắc ám. Thánh nữ hắc ám thấy Thường Nhạc hùng hổ lao tới, cô chẳng những không sợ hãi mà chủ động dán thân hình mềm mại tới, lộ ra nụ cười quyến rũ nói: lấy chút lãi, tôi rất vui đó. Ha ha, chi bằng chúng ta tìm một chỗ để thảo luận. Không cần thảo luận ngay tại đây cũng được. Tiến quân vào pháp. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 311: Tiến quân vào pháp. Trong nháy mắt, Thường Nhạc lao tới trước mặt thánh nữ hắc ám, nụ cười trên mặt ngày càng tà ác. Thảo luận ngay ở đây. Thánh nữ hắc ám nao nao, người còn chưa kịp phản ứng đã bị Thường Nhạc ôm vào lòng. Anh. Thánh nữ hắc ám còn chưa kịp phản ứng, áo ngoài đã bị Thường Nhạc cởi ra, lộ ra đồ lót nhỏ màu trắng. Ha ha, bảo bối, chúng ta lấy chút lãi ngay ở đây đi. Thường Nhạc cuộn cái áo tơ tằm của thánh nữ hắc ám lại, khóe miệng lộ ra nụ cười tà mị. Thánh nữ hắc ám choáng váng, bản thân bề ngoài tuy phóng đáng, nhưng tâm tính lại vô cùng thuần khiết. Một người con gái mặc đồ lót sữa ban ngày ban mặt quả thực là chuyện khiến người ta xấu hổ vô cùng. Hắc hắc hắc hắc. Thường Nhạc sùng vẻ mặt quái đản nin, ngón tay vuốt mặt thánh nữ hắc ám, tà tà cười nói: thật không ngờ, bảo bối nhà chúng ta cũng biết đỏ mặt. Khuôn mặt thánh nữ hắc ám đỏ lên, bàn tay nhỏ bé vội vàng túm lấy áo. Lại không ngờ, Thường Nhạc liền cởi quả quần áo trên người cô. Chỉ để lại cái liếm màu đỏ và quần lót viền tơ. Chúng ta đi. Thường Nhạc vung tay lên, đám người đệ nhị mộng và Bảo Ngọc đồng thời từ phía sau tiến lên cùng hắn đi vào sân bay. Mà vô mộng và vô nhai thấy lão đại muốn đi, bọn họ đồng thời chém ra một kích. Yamamoto 56 và gã cao thủ Hoàng Kim Quyền đồng thời thở ra một hơi, đều chưa kịp phản ứng lại đã bị vô mộng và vô nhai đánh ra một kích cuối cùng, cả hai đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Khốn kiếp, đừng để tôi bắt được, nếu không bản thánh nữ sẽ cởi sạch đồ của anh. Thánh nữ hắc ám nhìn bóng lưng dần biến mất của Thường Nhạc, buồn bực nắm chặt nắm tay lại. Ha ha ha ha. Lão đại, vừa rồi thật quá uy phong nha. Vừa mới tiến vào sân bay liền nhìn thấy tiểu bảo vẻ mặt tươi cười chạy ra đón. Có lời gì mau nói. Tay Thường Nhạc khẽ đập lên đầu tiểu bảo một cái, lười biếng nói: ha ha, lão đại, không phải anh nói về Nam Phi sao? Sao trong phút chốc lại đổi? Em đã chuẩn bị rất nhiều thợ mỏ đi đào vàng rồi nha. Tiểu bảo tội nghiệp nhìn Thường Nhạc, cười hì hì nói. Thường Nhạc cuối cùng cũng hiểu được, tiểu bảo này tất cả đều là vì tiền. Thần sắc hắn kinh ngạc nói: đi Nam Phi? Ai nói muốn đi? Miệng tiểu bảo giật giật nói: lão đại, vậy ở Pháp có vàng không? Vàng ở Pháp không nhiều lắm, nhưng rượu của Pháp rất đáng tiền. Ánh mắt Thường Nhạc khép hờ nói, trong đầu không tự chủ xuất hiện hình bóng của Lộ Đức. Kiếm tiền rượu. Ha ha, lão đại không lừa tiểu bảo chứ? Đôi mắt ảm đạm vô thần của tiểu bảo trực tiếp phát sáng. Đi, chúng ta đi giành rượu ở Pháp đi. Tiểu bảo vô cùng vui vẻ gào lên. Thường Nhạc sớm cảm giác được bên cạnh mình bị người cho tròn cơ sở ngầm, để ra bất kỳ ý kiến nào tin rằng sẽ cho đối phương một vui mừng. Lộ Đức còn chưa cua được, nhưng con gái lãng mạn nước Pháp cũng không ít, mình thoáng lưu tâm một chút. Há há, thi thoảng ra ngoài phóng đãng một chút, không thử không được nha. Đương nhiên, dựa vào hiệp nghị với Mafia, bản thân chỉ cần đến Pháp, Anh hay bất kỳ quốc gia nào thành lập một thế lực điểm gơ chống lại các thế lực địa phương như kỵ sĩ thần thánh, Tân Long Nha, tổ chức dị năng. Như vậy, có thể khi Mafia và kỵ sĩ thần thánh chinh chiến đưa đến tác dụng kiềm chế. Đương nhiên, Thường Nhạc lựa chọn Pháp cũng là có nguyên nhất. Một mặt là ở Pháp có lãng mạn là quân cờ ẩm của mình, ở một khía cạnh khác cũng bởi vì tổng bộ tổ chức sát thủ thế giới cũng là ở Pháp. Nếu không giải quyết hoàn toàn con ruồi này, Thường Nhạc thật đúng là cảm thấy khó chịu. Một công ba việc, lựa chọn đầu tiên đương nhiên là đất nước này. Tả thủ thế nào cũng không ngờ tới, một chi chủ lực của Sở Phi Dương lại mai phục ở đây. Vì muốn giúp đỡ Liễu Tùy Phong có thời gian hồi phục, càng là vì mở rộng thế lực điểm gơ, tả thủ dẫn trăm tinh anh trực tiếp tấn công tỉnh ở phía nam. Kết quả lại lâm vào khốn cảnh trước mắt. Mày chính là tả thủ cánh tay phải của Thường Nhạc. Sở Phi Dương mỉm cười nhìn tả thủ sắc mặt âm trầm ở trước mắt. Sở Phi Dương, lão đại tao có thể đánh bại mày, tao cũng có thể. Trong lúc tả thủ nói chuyện, ánh mắt quét bốn phía. Mỗi phía đều đứng mấy trăm người, trong đó bên cạnh một người trẻ tuổi thần bí đứng nhiều người nhất, khí thế cũng mạnh nhất. Chỉ bằng mày, còn non lắm. Sở Phi Dương cũng không tức giận, gã tin rằng dựa vào sự giúp đỡ của Nhâm Phàm, nhất định có thể đánh bại Thường Nhạc. Tả thủ, tao thấy mày là một nhân tài, chỉ cần mày gật đầu, chức vụ phó bang chủ xã hội đen phía nam liền thuộc về mày. Ánh mắt tả thủ lại nhìn về phía Nhâm Phàm, lạnh lùng cười nói: Sở Phi Dương, bằng cách đầu của mày, hẳn không thể thiết lập bố cục tinh diệu như vậy. Mày rất thông minh, đáng tiếc là người thông minh thường sống không thọ. Nhâm Phàm khẽ vung tay, mấy trăm bang chúng ở bốn phía lập tức bao vây lại. Ha ha, nghe nói mỹ nữ ngực lớn ở Pháp tùy ý đều có thể thấy được, sao không thấy ai cả. Máy bay vừa hạ cánh, ánh mắt Thường Nhạc liền quan sát xung quanh. Đột nhiên, phía trước một trận xôn xao, Thường Nhạc hơi ngẩn ra. Sao mình đến đâu thì nơi đó xảy ra chuyện nhỉ? Rất nhiều người vây xung quanh xem, có những người ở phía sau không nhìn thấy còn cố kiếm chân lên nhìn. Buông tay, tiếp tục tôi sẽ gọi cảnh sát. Chỉ nghe thấy một giọng rất nữ tính phát ra từ trong đám người. Ha ha, gọi đi, ông muốn xem thằng cảnh sát nào đến giúp. Tôi là con gái của cảnh sát trưởng, các người dám động đến tôi. Tôi... Mẹ, cục trưởng sao lại có một đứa con gái là kẻ trộm, muốn dọa ông à? Ôi chao, ông thật bị mày dọa rồi. Thường Nhạc vừa vào nhìn, ánh mắt chợt sáng ngời. Hóa ra giữa đám người này là một cô gái khoảng 23-24 tuổi, mỹ nữ tóc vàng, diện mạo xinh đẹp tuyệt trần, bị một tên đàn ông anh tuấn cuốn lấy không rời. Mỹ nữ trước sau đều không thoát được, cho nên đã xảy ra cuộc đối thoại vừa rồi. Người vây xem cũng không có một ai đến chủ trì lẽ phải, giống như xem náo nhiệt đứng vây sơn quanh. Kỳ thực cũng không có ai dám đi ra, bởi vì phía sau người đàn ông đẹp trai kia là 8 người đàn ông khôi ngô mặt tây trang mang kính đen, vẻ mặt hung thần áp sát, vừa nhìn liền biết là xã hội đen. Người đàn ông anh tuấn kia thi thoảng còn động tay động chân với cô gái, miệng bất chợt còn phun ra ô ngôn uế ngữ, ánh mắt vô tình cố ý nhìn chằm chằm vào dáng người siêu cấp bốc lửa, dục vọng trong mắt không ngừng hiện ra. Thật ca múa nhạc đẹp, mà tầm mắt của Thường Nhạc tập trung chủ yếu trên người mỹ nữ. Một khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, lông mi cong như vầng trăng, đáy mắt to thanh thuần. Lông mi dài cuốn lên, cái mũi tinh xảo, cái miệng nhỏ khêu gợi, vòng eo mảnh mai tinh tế mà dịu dàng, bầu ngực đầy đặn, cái mông mượt mà. Quả thật là phong cảnh đẹp đẽ. Dáng người thon thả quả thực đã hoàn toàn dung hợp với mỹ nữ. Duy nhất đáng tiếc chính là khuôn mặt thanh lịch thoát tục của cô bao phủ vẻ kinh hoàng và lo lắng. Không ngừng cầu cứu nhìn người vây xem xung quanh, nhưng những người vây xem căn bản không để ý tới cô, nước mắt từ hốc mắt chảy ra, bộ dạng khổ sở đáng thương. Người đàn ông đẹp trai phong độ kia thấy không ai có dũng khí quản chuyện của gã thì càng thêm không kiêng nể gì, chuẩn bị kéo mỹ nữ lên xe của mình. Mỹ nữ dùng sức giãy giụa, người đàn ông bị cô giãy giụa làm cho phiền lòng, mất đi kiên nhẫn mắng to. Tiện nhân, rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Vứt hai tay mỹ nữ, tay phải dùng sức đánh vào khuôn mặt trắng mịn của cô. Ngay ở thời khắc mấu chốt, một thân hình giống như ruột mi mà đẹp trai phong độ đứng chắn giữa người đàn ông và mỹ nữ tóc vàng. Tên kia lại tán gái rồi, em họ phải quản giáo hắn cẩn thận. Bảo Ngọc thấy tình cảnh này, không kìm nổi thở hổn hển. Mặt đệ nhị mộng đỏ lên. Lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó, gả cho khỉ thì chạy khắp núi. Chuyện tướng công làm, em không ngăn trở. Tròng vẹo giữa đường giữa ban ngày ban mặt, nhìn bộ dạng khổ sở đáng thương của mỹ nữ, lòng một hồi đau, lại thấy tên kia muốn tát mỹ nữ, thân hình hắn chợt lói lên chắn giữa họ. Chỉ thấy khi người đàn ông muốn đưa tay phải đánh mặt mỹ nữ phát hiện ra tay mình đã bị một bàn tay lớn giữ lại. Ai cũng không ngờ sẽ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, ngay cả Thường Nhạc xuất hiện như nào đều không thấy rõ ràng, chỉ nhìn thấy tay tê dái của hắn đã bắt được tay phải người kia, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Lực đạo trên tay người này vốn rất lớn, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng tất cả đối với Thường Nhạc mà nói đều là chậm đến đáng thương. Hắn dễ dàng bắt được, căn bản không phí nhiều khí lực. Người đàn ông cảm giác tay mình bị người khác bắt lấy thì muốn liều mạng rút về, nhưng bất kể gã làm như nào cũng không rút lại được. Chúng mày chết hết rồi à. Gã căng thẳng, nhìn thấy tám gã đại hán vẫn ngây ngốc đứng nơi đó, không kìm nổi chửi ầm lên. Tám gã kia thoáng nhìn nhau, hai gã trong đó nhanh chóng lao về phía Thường Nhạc. Nắm tay kia chợt sửng thẳng lên, thoạt nhìn uy lực như hổ. Mà những động tác này trong mắt Thường Nhạc quả thực không khác gì những đứa bé chơi đùa. Nếu không phải lo lắng kinh hãi thế tục mà nói, Thường Nhạc thậm chí cái gì cũng không động đều có thể giải quyết trên trăm tên như vậy. A, mắt thấy nắm tay muốn động vào Thường Nhạc, mà không ngờ Thường Nhạc không hề chuyển động. Cô gái xinh đẹp còn tưởng Thường Nhạc đã bị dọa. Cô không ngờ lại dùng thân hình mềm mại của mình cản phía trên, đau khổ còn chưa giáng xuống, cô đã tự kêu lên. Thường Nhạc không làm bất kỳ động tác dư thừa nào, một cước trực tiếp đạp xuống. Phịch! Một tiếng rên rỉ nặng nề, tiếp theo đó là người đàn ông cao lớn úp sấp xuống. Một gã khác chậm hơn người trước một nhịp. Khi gã nhìn thấy Thường Nhạc đưa một chân ra đá còn mừng thầm, chân Thường Nhạc còn chưa thu lại liền đạp mạnh tới. Dễ dàng giải quyết xong hai người, Thường Nhạc quay đầu nói với mỹ nữ cả người đã phát run, hắn cười nói: "Tiểu thư, không phải sợ, tôi sẽ bảo vệ cô." Tiến quân vào pháp hay. Phong lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 312. Tiến quân vào pháp hay. Thiếu nữ thấy được tự tin từ trong ánh mắt Thường Nhạc, hình tượng về Thường Nhạc trong lòng thiếu nữ liền biến thành cao lớn uy vũ. Hít thở của thiếu nữ chợt trì trệ, lòng rung động, khuôn mặt đẹp đỏ bừng.

thành viên đạt tới khoảng 600 người, trong đó có 200 tinh anh cao thủ thần bí khoảng 10 tên. Con số cụ thể thì không rõ ràng lắm. Ánh mắt Thường Nhạc sáng lên, thật không ngờ tới trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Tư Đồ Lôi Minh lại có thể thành lập như vậy ở Ba Di Pháp, thật không thể khinh thường. Đồng thời với lúc bản thân tiến bước, người khác cũng không rảnh rỗi. Tả thủ nhìn chằm chằm vào người vây tới từ tứ phía, dựa vào một loại trực giác, xã hội đen phía nam cho dù mạnh hơn cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy sai phái được nhiều tinh anh như thế. Hiển biên, dưới tình huống bốn gã đều là tinh anh, chỉ có một khả năng, một mặt trong đó hẳn là suy yếu, chỉ cần tìm được điểm đó là có thể công phá. Dựa vào trăm tinh anh của mình, một khi thoát khỏi vòng vây chia thành tốt nhỏ, tin rằng có thể hóa giải nguy cơ lần này. Trước mắt, số lượng người phía sau người thần bí nhân phàm kia ít nhất, thoạt nhìn yếu nhất, người ở phía nam nhiều nhất, xem ra có vẻ mạnh nhất. Hai phía khác rất cân đối, bản thân chỉ có thể đánh cược. Dựa theo lối suy nghĩ của người bình thường, nhất định là chọn một mặt yếu kém nhất, cũng chính là phía nhân phàm. Nếu đổi là mình lựa chọn cái gọi trong thực là hư, trong hư là thực, người ở phía nam nhiều nhất, đó hẳn chính là miệng đột phá. Tả thủ vừa mới chuẩn bị nhấc tay đột phá vòng vây, trong một chớp mắt tâm thần gã hơi động, bên mình đánh lén đều bị nhìn thấy, như vậy đối phương hẳn rất rõ tâm tư của mình. Bản thân nếu có thể nghĩ đến điểm này, chẳng lẽ đối phương sẽ không suy xét đến sống chết của trăm tinh anh, phản đoán có đúng hay không hoàn toàn là do một ý niệm của mình. Tiến quân vào pháp ba. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 313: Tiến quân vào pháp ba. Tấn công phía bắc. Trong một chớp mắt, tả thủ sơ mạnh tay phải lên, xung trận lên trước nham thằng người thần bí kia, trên mặt là vẻ kiên định. Một khi quyết định, bất kể đúng hay sai, chỉ có thể bất chấp tiếp tục, nếu do dự mà nói, ngược lại sẽ hỏng chuyện. Tả thủ không hổ là tả thủ, tao vẫn là coi thường mày rồi. Trên mặt nhâm phàm lộ nụ cười dịu dị. Mục tiêu của tả thủ chính là người thần bí, mà những bộ hạ tỉ mỉ lựa chọn này gần như trong thời gian ngắn nhất đột phá phòng tuyến thứ nhất mà người thần bí bố trí. Sắc mặt Sở Phi Dương hơi đổi, nếu để tả thủ mang theo những người này đào thoát, không thể nghi ngờ chính là một cái tát mạnh vào mặt mình. Đội mũ giáp hắc ám lên đầu, thân hình Sở Phi Dương như tia chớp lai thẳng về phía tả thủ, đồng thời tinh anh từ ba phía cũng ép tới. Tả thủ trong lúc đột phá cũng đồng thời chú ý biến hóa bốn phía, gã bình tĩnh ra lệnh. Tổ một cản phía sau. Trong số hơn trăm người tức khắc tách ra 10 người cản phía sau. Kỳ thật trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, cái gọi là cản chính là cái chết. Dùng cái chết để đổi lấy thời gian trốn thoát của đồng bọn. Sở Phi Dương đội mũ giáp hắc ám lên gần như chưa hợp lại, mắt thấy sắp vọt tới bên cạnh tà thủ. Bỗng nhiên lúc đó, từ trong đám người đồng thời có hai bóng người chạy ra. Một gầy một béo, tổ hợp bọn họ gần như đạt tới cảnh giới hoàn mỹ nhất. Phi đao như gió xoáy kia gần như được phụ chú cho mạng sống và linh hồn của con người. Hai người đó chính là Tiêu Tiêu và La Vân. Hai người bọn họ được điều đến tham gia hành động lần này, giúp đỡ tả thủ, lại đúng lúc dùng để ngăn Sở Phi Dương. Một kích qua lại, bước tiến của Sở Phi Dương bị ngăn lại. Phi đao xoay tròn kia đồng thời nhanh chóng cắt vỡ yết hầu của vài tên phía sau Sở Phi Dương. Bịch! Ngay khi Tiêu Tiêu và La Vân kết hợp tấn công Sở Phi Dương, tả thủ và nhâm phàm đồng thời quyền đối quyền, hai người đều tự lui về sau hai bước. Nhưng từ trên gương mặt bình tĩnh của nhâm phàm và sắc mặt tái nhợt của tả thủ, liếc mắt là có thể nhận ra nhâm phàm mạnh hơn tả thủ rất nhiều. Trong lòng tả thủ hơi kinh hãi, lúc này tuyệt đối không thể dừng lại. Nhưng lại không nghĩ rằng có một người còn nhanh hơn chính mình. Ha ha, để tôi đi. Một ánh sáng màu kim trực tiếp quét về phía Nhâm Phàm. Kim Ngưu được gọi từ nơi khác đến chuyên để phối hợp với tà thủ cũng được coi là một mãnh tướng của điểm gơ. Thiết quyền thuộc về Kim Ngưu kia, sức mạnh bá đạo và điên cuồng xuất hiện. Trong chớp mắt va chạm với quyền của Nhâm Phàm, thân hình Nhâm Phàm và Kim Ngưu đồng thời chấn động, hai người hình thành cuộc diện thế lực ngang nhau. Trong lòng tà thủ khẽ rộng, ra người vây giết đến những người xung quanh Nhâm Phàm, những sơ hở xung quanh cuối cùng cũng hoàn toàn bị kéo ra. Tả thủ dẫn đầu tấn công ra ngoài, đám người Tiêu Tiêu và La Vân đồng thời tiêu diệt phía sau. Mà Kim Ngưu lại bị Nhâm Phàm vây chặt ở một chỗ. Sở Phi Dương từ phía sau xông lên cũng đem lửa giận phát lên người Kim Ngưu. Xé! Ngay tại thời khắc Kim Ngưu gặp nguy hiểm, một mũi tên phá gió mà đến trực tiếp bước tới mặt Nhâm Phàm. Sức mạnh sắc bén bá đạo kia khiến Nhâm Phàm theo bản năng lui về phía sau. Lúc này, mũi tên cũng không dừng lại mà quay một vòng quanh vượt dị trực tiếp lao về phía Sở Phi Dương. Động tác của Sở Phi Dương chậm chạp, đối với Kim Ngưu mà nói đó đã là đủ. Thân thể gã động rất nhẹ đã thoát khỏi vòng vây của hai đại cao thủ. Thường Nhạc được mang thẳng đến một lô cốt không tính là xa hoa, nhưng hệ thống phòng ngự tuyệt đối tính là hoàn chỉnh. Thời gian Phượng Hoàng Lửa dừng lại nơi này cũng không lâu. Lúc rời khỏi, Phượng Hoàng Lửa hỏi một câu: Thường tiên sinh, anh sẽ không chỉ dựa vào mấy người này để sáng lập một thế lực mới đối lập với Tân Long Nha chứ? Thường Nhạc thản nhiên cười trả lời: Ngày mai sẽ cho cô tin tức chính xác. Ha ha, Mực, anh có thể bỏ ra bao nhiêu tiền? Tiểu Bảo chụp Mãnh Nam tới, đồng thời cũng biết được Mực là một ông chủ lớn, cô đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ánh mắt của Mực theo bản năng nhìn sang Thường Nhạc, vừa rồi gã tận mắt nhìn thấy bộ dáng cung kính của thủ lĩnh Mafia Baji đối với hắn. Nếu như có thể bái Thường Nhạc làm sư, cho dù tán ra bại sản mình cũng vui. Nếu như bảo mình bái đứa nhỏ này làm sư phụ, ai bản thân phải suy nghĩ cẩn thận. Tiểu Bảo thấy biến hóa trong ánh mắt Mực, cô liền rõ ràng suy nghĩ trong lòng gã, trực tiếp lôi Mực ra bên ngoài, nhảy lên gõ mạnh vào đầu Mực một cái nói: Anh nhìn cho kỹ, thế nào mới gọi là cao thủ thật sự? Mực mở to hai mắt nhìn Tiểu Bảo. Trong chớp mắt Tiểu Bảo biến mất, quỷ. Mực gần như bị dọa ngất trong chớp mắt này, thân hình Tiểu Bảo trong nháy mắt lại hiện ra phía trên lô cốt. Ủa cái đít, đây là võ công cơ bản nhất của tôi, nếu dùng cả các võ công khác, ha ha, toàn bộ lô cốt sẽ bị tôi hủy diệt. Tiểu Bảo vừa dứt lời, thân hình đã rơi xuống bên cạnh Mực, cười hì hì nói. Mực nhìn mặt trời trên bầu trời, giữa ban ngày ban mặt tại sao lại có thể có dược chứ? Điều này cũng có nghĩ, cô bé này chính là một cao thủ siêu cấp lợi hại. Nghĩ đến đây, gã quỳ phịch một cái: Sư phụ trên cao, xin nhận một lạy của đồ đệ. Hắc hắc hắc hắc. Nhìn thấy Mực cung kính dâng lên một tờ chi phiếu, Tiểu Bảo đắc ý cười. Xem ra kiếm lợi được nhiều nhất ở Pháp không phải rượu ngon mà là thu nhận đồ đệ. Hí hí, mình nhất định phải thu nhận hàng loạt đồ đệ. Thường Nhạc nhìn thấy màn biểu diễn của Tiểu Bảo, hắn thở dài thật dài, nhưng lại đồng tình với Mực. Chiêu di chuyển tức thời kia của Tiểu Bảo, thiên tài như mình đều không học được. Mực muốn học được, đoán chừng đến kiếp sau có lẽ sẽ có khả năng. Đương nhiên, ngoài chiêu di chuyển tức thời ra, Tiểu Bảo không làm ra bất kỳ công phu nào khác. Vừa vào lô cốt không lâu liền nghênh đón vị khách đầu tiên. Tiểu Bảo nhìn anh chàng đẹp trai phong độ nghênh ngang đi vào bên trong, cô theo bản năng ngăn lại: Đường này do tôi mở, cây này do tôi trồng, nếu muốn đi đường này phải để lại tiền vàng. Người đàn ông đẹp trai phong độ trước mắt thần sắc cổ quái nhìn Tiểu Bảo, cười hì hì nói: Lão đại thu nhận kẻ sở hơi như này từ khi nào vậy nhỉ? Lão đại, anh là ai? Tiểu Bảo như hổ sình mồi nhìn người đàn ông đẹp trai phong độ, nói với lão đại, lãng mạn cầu kiến. Khóe miệng lãng mạn lộ ra nụ cười phóng khoáng, thản nhiên mở miệng nói: Ẩn nấp nhiều năm ở Pháp, toàn bộ tổ chức lãng mạn gần như đã hoàn toàn bị thâm nhập. Bây giờ lão đại tự mình đến Pháp, đương nhiên là phải làm cuộc giải phẫu lớn ở Pháp rồi. Lãng mạn. Trong khoảng thời gian ngắn tiểu bảo còn chưa lĩnh hội được, lãng mạn là thứ gì. Mực ở bên cạnh thì bị dọa nhảy dựng lên. Tổ chức lãng mạn thuộc tổ chức khá chính thống ở Pháp, hẳn được tính là một trong những vương bài chính đạo, mặc dù không thể đánh đồng với mafia, nhưng ở Ba Di ít nhất là một cái hắt hơi cũng có thể làm Ba Di rung lên vài lần. Người trước mặt đây không ngờ chính là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi nhất tổ chức lãng mạn, gã coi như hoàn toàn không còn gì để nói rồi. Những nhân vật lớn gặp được hôm nay quả thực còn nhiều hơn số lượng của cả đời gã gộp lại. Bản thân cảm giác được những ngày trước kia sống thật lãng phí. Lãng mạn, vào đi. Lãng mạn còn chưa kịp giải thích cho tiểu bảo đã nghe thấy giọng nói lười biếng của Thường Nhạc truyền ra từ trong lô cốt. Lãng mạn nghe nói như thế, cười nhạt một tiếng, thân hình như tia chớp thổi từ phía tiểu bảo. Tiểu bảo hít cái miệng nhỏ lên, đôi mắt vừa động trong nháy mắt đã đứng trước mặt lãng mạn. Lãng mạn sườn sốt, không hổ danh lão đại, tùy tiện kéo một đứa trẻ cũng có được tốc độ biến thái như vậy. Ai, xem ra mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Lãng mạn tùy tay lấy một miếng ngọc đặt vào tay tiểu bảo, cười nhạt một tiếng nói. Cô bé, đây là quà gặp mặt. Tiểu bảo lập tức dùng răng cắn một cái, đôi mắt sáng lên, ngọc thật. Ha ha, rất đáng tiền nha. Ngay đó liền tránh ra một lối đi. Lão đại, một ngày không gặp như xa cách ba thu. Lãng mạn vừa vào đến đại sảnh liền nhìn thấy Thường Nhạc nằm ở ghế bành chính giữa, gã vô cùng vui vẻ lao tới. Bịch, vừa mới vọt tới bên cạnh Thường Nhạc, đã bị hắn một cước đá bay ra ngoài. Tiểu tử thối, bản lão đại không phải Nam Phong. Hì hì. Lãng mạn xoa xoa cái mông của mình, cười hì hì đứng lên nói. Lão đại, lần này cần tiểu đệ làm như nào thì cứ nói. Ha ha. Cả người lãng mạn bị nghẹn sức mạnh, không nơi dùng tới. Yên tâm, lần này nhất định sẽ khiến anh mệt lả. Thường Nhạc tà tà cười. Lãng mạn nghe được câu này, hai mắt bắn ra tinh quang, lần này hẳn là xứng rồi. Mộ Dung Phượng Linh, con người của Ngô Co Rút, cô như nào cũng không thể nghĩ tới lại có thể gặp Mộ Dung Phượng Linh ở chỗ này. Ngô cô có thể cướp được áo choàng hắc ám trong tay rất nhiều cao thủ, tôi không phục cô cũng không được. Mộ Dung Phượng Linh thần sắc lạnh lùng nhìn người phụ nữ đầy sức hấp dẫn trước mặt. Một người vốn là đàn bà của Sở Thiên Hùng, lại có thể vì Thường Nhạc mà vật lộn trên tính mạng mình. Ngô cảnh giác nhìn bốn phía, ngoại trừ Mộ Dung Phượng Linh ra còn có bốn gã trung niên, bọn họ dường như cũng không phải nhân vật bình thường. Ngô theo bản năng sờ đồ ở trong ngực mình, áo choàng hắc ám, vì thứ đồ tốt này, mình có thể phản bội vương triều hắc ám. Chỉ cần có thể đưa thứ này vào tay Thường Nhạc, cho dù chết cũng đáng giá. Kỳ thật ngay cả bản thân Ngô cũng không thể tin mình sẽ yêu sâu đậm một người đàn ông như vậy, có thể vì hắn mà nguyện ý hy sinh tất cả. Tình yêu quả thật là điều kỳ diệu. Ngô cô đừng mong chạy thoát. Ha ha, vết thương trên người cô chắc vẫn chưa khỏi, nếu vì một chiếc áo choàng mà mất mạng, không phải là quá không đáng sao? Mộ Dung Phượng Linh chú ý tới biến hóa sắc mặt của Ngô cô ta lạnh lùng cười. Đồng thời lúc này, bốn gã trung niên kia ép về phía trước. Khí thế xung quanh ngày càng mạnh. Ngoài ô ba di, phía trước một căn biệt thự xuất hiện gần trăm thân ảnh, mà đứng đầu là sáu lão già, phía sau còn có một người trẻ tuổi, mà những người áo đen kia thì theo sát phía sau. Thường Nhạc tà tà cười, thật không ngờ nhóm mình vừa mới tới cửa nhà người khác, còn chưa bắt đầu đánh lén, đối phương đã chủ động đi ra. Xem ra công bộ tổ chức sát thủ Ba Di quả thật là nơi ngọa hổ tàng long. Tổ sát thủ thế giới 1. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 314.

Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 316. Thường Nhạc, tôi muốn cua anh. Thường Nhạc cuối cùng cũng hiểu Tiểu Bảo đối đãi với Phượng Hoàng Lửa như với kẻ ngốc. Nếu Phượng Hoàng biết tính toán của Tiểu Bảo, đoán chừng không thể không dùng lửa đốt cô bé. Đối với tinh thần lợn chết không sợ nước sôi của Tiểu Bảo, Thường Nhạc cảm thấy không bồi phục thực sự có chút đáng tiếc. Lão đại, bên ngoài có một cô bé xinh đẹp tìm cậu. Hải Văn vốn thành thật, từ sau khi đi theo Thường Nhạc cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên khuôn mặt trung hậu kia mang theo nụ cười dâm đãng, vừa nhìn là biết anh ta chính là tiểu tử vô sỉ. Nhân phẩm nhã nhặn tố chất, đây là vấn đề tôi đã cường điệu nhiều lần. Đồng chí Hải Văn, lần sau cười nhất định phải ghi lại, cười không được lộ răng, biết chưa? Phụ nữ chủ động tới cửa tìm mình, đoán chừng cũng không thuộc dạng xinh đẹp, Thường Nhạc tự nhiên không có bao nhiêu cảm xúc mạnh mẽ. Ha ha, vốn chính là thượng bất chính hạ tắc loạn, lão đại chính là sắc lang, thủ hạ đương nhiên cũng không đi đến được nơi nào tốt. Thanh âm trong trẻo của Bảo Ngọc đột ngột vang lên. Dựa theo đạo lý, sau khi giúp Thường Nhạc bắt được người lùn ở Nhật, Bản Ngọc nên quay về đát biển, nhưng cô cố tình cùng Thường Nhạc đến Pháp, nói lời hoa mỹ chính là bảo vệ đệ nhị mộng tránh bị sắc lang xâm phạm. Mà từ sự kiện phòng tắm lần trước, Bảo Ngọc đại tiểu thư không có ấn tượng tốt với Thường Nhạc. Hiện tại cô chính là đang nắm bắt thời cơ, chỉ cần có cơ hội cô nhất định sẽ khiến Thường Nhạc đau nhức nằm bẹp dí. Cho nên dưới tình huống bình thường, Thường Nhạc rất ít khi ra đường một mình. Hải Văn, mời cô bé kia vào đi. Thường Nhạc bĩu môi, cũng lười nói nhiều với Bảo Ngọc, trực tiếp nhìn sang Bảo Ngọc. Bảo Ngọc thấy Thường Nhạc không thèm nhìn mình, đôi mắt cô hưng tợn trừng lên nhìn Thường Nhạc, thở phì phì đi vào phòng ngủ của mình. Lão đại, chúng ta đoán thử xem cô bé đến là ai. Ai đoán sai cho người thắng 10.000 đô la. Tiểu Bảo tinh thần chấn hưng nói. Ok. Trong đầu Thường Nhạc lóe lên một ý tưởng. Hẳn là Phượng Hoàng Lửa. Em đoán là cái chị lần trước được anh cứu. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười gian xảo. Vừa dứt lời, một bóng người mảnh khảnh trong nháy mắt đi vào đại sảnh. Chỉ thấy Hải Văn đưa hai ngón tay hình chữ V về phía Tiểu Bảo. Mua. Thường Nhạc vô cùng buồn phiền, quả thực là rắn chuột một ổ nha. Người tới không phải ai khác, chính là mỹ nữ tóc vàng được Thường Nhạc cứu lần trước. Thường Nhạc, cảm ơn anh đã cứu tôi. Mỹ nữ tóc vàng ưu nhã đi đến trước mặt Thường Nhạc, lại hôn một cái lên mặt hắn nói. Thường Nhạc cười nhạt một tiếng, tiểu thư Kim Sa xinh đẹp, cô tìm tới nơi này như nào? Kim Sa nghịch ngợm mở to hai mắt, dịu dàng nói. Chỉ cần là người Kim Sa này muốn tìm, nhất định sẽ tìm được. Ha ha, thế nào, Thường Nhạc không chào đón tôi tới sao? Trên mặt Thường Nhạc là nụ cười thật tươi, lòng thì lại nói thầm, cô đến lúc này làm tôi tổn thấy 10.000 đô, thật là xui xẻo. Nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai phong độ của Thường Nhạc, khuôn mặt trắng mịn của Kim Sa bỗng nhiên đổ sâm, vẻ mặt thậm chí có vài phần xấu hổ. Sao thế, chẳng lẽ muốn chủ động hiến thân? Thường Nhạc hoảng hốt. Thường Nhạc, Kim Sa dường như lấy hết dũng khí, mắt nhìn chằm chằm vào mặt Thường Nhạc nói. Thường Nhạc, tôi muốn cua anh, cho tôi một cơ hội được không? Bùm! Thường Nhạc thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng lên, đường đường là Thường đại thiếu gia, không ngờ lại bị mỹ nữ nước Pháp theo đuổi, hơn nữa còn trắng trợn như vậy. Thường Nhạc còn chưa kịp phản ứng, một đóa hoa hồng đỏ tươi đã hiện ra trước mắt hắn. Kim Sa vẻ mặt xấu hổ nói. Nếu anh đồng ý, hãy nhận hoa hồng của tôi, nó đại diện cho tình cảm chân thành tha thiết của tôi với anh. Nhận đi, nhận đi. Tiểu Bảo ở bên cạnh chỉ sợ thiên hạ không loạn kêu lên, Hải Văn cũng bội phục không thôi. Không hổ là lão đại, mỹ nữ xinh đẹp chủ động theo đuổi, mình bao giờ mới thể có diễm ngộ như vậy chứ, thật là tốt quá. tay Thường Nhạc xoay thành độ cong xinh đẹp, trong tay hắn không ngờ cũng xuất hiện hai đóa hoa hồng, nhưng có chút khác biệt với hoa hồng trong tay Kim Sa, hoa hồng của Thường Nhạc là một trắng tuyền. Trên khuôn mặt đẹp trai phong độ của hắn lộ ra nụ cười mê. Nếu em nhận hoa hồng trắng của tôi, vậy có nghĩa em đã nhận lương tầm thuần khiết nhất của tôi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Kim Sa nổi lên nụ cười động lòng người, đôi tay nhỏ bé của cô dịu dàng nhận lấy hai đóa hoa hồng. Tiểu Bảo thần sắc cổ quái nhìn sang Hải Văn, toilet ở đâu? Làm gì? Hải Văn còn chưa thoát ra khỏi không cảnh lãng mạn trước mắt để trở lại. Tôi muốn nôn. Thân hình nhỏ bé của Tiểu Bảo chợt lóe lên, người trong nháy mắt biến mất. Hải Văn cũng là khôn ngoan, tiếp tục nữa, Minh sẽ biến thành bóng đèn, anh ta cũng lập tức ra ngoài. Kim Sa, tiếp theo chúng ta làm gì? Ánh mắt Thường Nhạc nhìn về phía phòng ngủ, nhưng miệng lại đàng hoàng nói. Kim Sa lấy ra cái vé tinh tế từ trong túi áo đặt vào tay Thường Nhạc nói. Ngày mai, ở viện Maji Abaji sẽ có thiếu nữ thiên tài âm nhạc mới Lam Tử của Viana diễn xuất, lúc đó anh phải tới nha. Sau đó lại hôn lên mặt Thường Nhạc một cái rồi xoay người rời khỏi. Thiếu nữ thiên tài âm nhạc Viana Lam Tử. Đó chính là một trong những người phụ nữ mình yêu nhất, Lam Tử sao lại đến Pháp? Theo lý, Bảo Bình âm thầm bảo vệ Lam Tử sẽ phải tự nói với mình chứ. Moa, anh ta nhất định là muốn cho bản thiếu gia một niềm vui bất ngờ. Nghĩ đến đây, mỗi tế bào trên người Thường Nhạc đều hưng phấn. Đã lâu không nhìn thấy Lam Tử rồi, dựa vào phần nhớ nhung của cô ấy với mình hẳn là nên chủ động nhào vào ôm lấy. Chị, mau tới xem đi, lão đại đang. Ngay lúc Thường Nhạc suy tư, Tiểu Bảo lén lút kéo đệ nhị mộng tới. Tục ngữ nói rất đúng, bắt trộm phải bắt tàng, bắt kẻ thông dâm phải cả đôi. Tiểu Bảo quả thật hiểu rất rõ đạo lý này. Trên khuôn mặt ngây thơ của đệ nhị mộng lộ ra nụ cười thản nhiên. Hiển nhiên cô cũng không thèm để ý Thường Nhạc suốt cuộc có bao nhiêu phụ nữ, chỉ cần hắn yêu cô, những chuyện khác đều không quan trọng. Ách! Tiểu Bảo nhìn thấy Thường Nhạc lẻ loi một mình đứng trong đại sảnh, cô choáng váng. Tiểu Bảo, chị nói với em bao nhiêu lần rồi, không được nói dối gạt người, sao em vẫn phạm phải tật xấu này? Đệ nhị mộng gõ nhẹ lên đầu Tiểu Bảo một cái. Lão đại, cô nàng vừa rồi đâu? Tiểu Bảo rất muốn chứng minh mình không nói dối. Cô nàng nào? Đại sảnh chỉ có mình anh mà. Thường Nhạc nói với vẻ mặt kinh ngạc. Sắc mặt Tư Đồ Lôi Minh cực kỳ âm trầm. Vừa mới truyền đến một tin tốt, lại tới thêm một tin xấu. Thường Nhạc, chẳng lẽ mày thực không nhịn được nữa? Tư Đồ Lôi Minh lặng yên nhớ kỹ cái tên này. Tây Đốn, Vũ Sa, Tử Tài ba người liên hợp ở Nam Phi liên tiếp gặp phải ngăn trở. Mà ở Châu U bên phía Đức vừa truyền đến tin tốt từ bên Pháp lại xuất hiện điểm gơ. Hơn nữa tình thế vô cùng mãnh liệt. Giữa điểm gơ và Tân Long Nha, không có bất kỳ chỗ trống để giảng hòa nào. Lão Minh, ông cho rằng quân cờ tiếp theo đi như nào mới phải? Lão già trước mắt này là người mới được điều đến từ gia tộc Tư Đồ. Tư Đồ Lôi Minh rất muốn tận mắt nhìn, lão già trong truyền thuyết này đến cùng là có bao nhiêu thực lực. Rất đơn giai đoạn cất bước của Tân Long Nha chúng ta, điểm gơ cũng như vậy. Nếu điểm gơ gặp đả kích mà Tân Long Nha chúng ta vẫn tiến tới như cũ mà nói, kết quả chính là có lợi đối với chúng ta. Nói tới đây, lão Minh thoáng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nghe nói địa sĩ thần thánh ở thành phố Khải Đinh có cừu oán với Thường Nhạc, chi bằng ta trực tiếp mời gã đến đối phó Thường Nhạc, tin rằng sẽ có một vở kịch hay. Tư Đồ Lôi Minh khẽ nhắm hai mắt lại, dường như đang suy nghĩ về lời nói của lão Minh. Gã mở mắt, sát khí chợt lói lên. Nếu muốn chơi, chơi lớn một chút. Nói với Thánh Điện Quang Minh, chúng ta đồng ý hợp tác với bọn họ, điều kiện tiên quyết chính là cái đầu trên cổ Thường Nhạc. Thiếu chủ, lão Minh nghe nói như thế, thần sắc hơi đổi.

thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 318. Siêu cấp chiến sĩ 1. Bá yên lặng đứng nơi đó, mặc dù gã không thua, không thắng, nhưng nếu để gã tấn công cũng rất khó khăn, loại sự thật này thật khiến người ta khó chịu. Đương nhiên, càng đáng lo chính là trong tay Thường Nhạc vẫn còn một đao, đao đó một khi vạch xuống quần lót hình hoạt hỏa, bản thân sẽ thật sự phải cởi chuồng đứng ở đây. Gã bất đắc dĩ nhún vai nói, em gái trông chờ vào em rồi. Hoa Hồng Lửa điềm nhiên cười, Thường Nhạc động thủ với tôi, không được dùng đao. Vừa dứt lời, cánh hoa hồng xung quanh bắt đầu điên cuồng xoay tròn lao về phía Thường Nhạc. Phá! Nắm tay Thường Nhạc múa may một trận, cánh hoa hồng nhìn như nhẹ tênh kia không ngờ lại chất chứa sức mạnh không lồ. Thường Nhạc dưới tình huống không hề phòng bị cánh hoa hồng kia đánh lui vài bước, mà trên mặt hoa hồng lửa cũng nổi lên một tầng đỏ tươi. Giết! Ngay khi thân hình Thường Nhạc vừa đứng vững, một bóng sáng màu đen chợt lói lên trực tiếp lao về phía Thường Nhạc. Thường Nhạc không thể nào ngờ tới vẫn sẽ có người đánh lén sau lưng mình, hơn nữa lại nắm giữ thời cơ chuẩn đến vậy. Moa, muốn chết! Hai thân ảnh vừa đến phía sau Thường Nhạc chợt nghe tiếng gầm lên giận dữ, chỉ thấy hai bóng sáng bị một người bắt lấy ném mạnh xuống đất. Bịch! Sau tiếng vang long trời lở đất, hai gã áo đen bị ngã xuống đất, máu đỏ nhanh chóng lan ra mặt đất bóng loáng. Bá, chuyện ở đây không liên quan đến mày, hy vọng đừng chọc vào. Một âm thanh vô cùng có tử tính đột ngột vang lên. Trong nháy mắt, một người trẻ tuổi anh tuấn tự nhiên phóng khoáng hiện ra trước mắt Thường Hắc. Mà phía sau người trẻ tuổi kia là một gã thanh niên sắc mặt âm trầm. Siêu cấp chiến sĩ. Thường Nhạc hơi nhíu mày, lần trước vừa gặp qua cô gái bom, không ngờ bọn chúng vẫn có thể tìm mình gây rắc rối. Ha ha ha ha, có chuyện hay sao có thể quên tôi chứ? Một giọng nói ngọt ngào không nhanh không chậm, như âm hồn lơ lửng bốn phía vang lên. Huyễn Vũ. Sắc mặt hoa hồng lửa hơi đổi, cô không ngờ tới cao thủ Huyễn Vũ trong siêu cấp chiến sĩ sẽ xuất hiện ở đây. Bà mẹ nó. Thân hình thon thả kia vừa xuất hiện, người ở phía sau khiến sắc mặt Thường Nhạc rốt cuộc cũng có biến hóa. Đó là một lão già thoạt nhìn rất đáng khinh, toàn thân nhìn không ra điểm uy hiếp nào nhưng lại khiến Thường Nhạc cảm giác bị đè nén. Lão già đáng khinh cũng đồng thời đánh giá Thường Nhạc, Thường Nhạc. Lão già khẽ lắc đầu. Nếu cậu là Thường Nhạc, chuyện này không khỏi quá mức buồn cười. Lời lão già đáng khinh vừa dứt, nụ cười trên mặt lão ta biến mất. Ha ha, để tôi nhảy một điệu trước đi. Vào lúc này thân hình mềm mại của Huyễn Vũ khẽ phiêu, di chuyển đến trước mặt Thường Nhạc, điềm nhiên mỉm cười, căn bản không cần quan tâm nơi này là nơi đông người. Mông cô bắt đầu chuyển động, thái độ kia giống như một âm hồn trôi bước, mỗi một bước chân đều vô cùng có quy luật. Tay cũng bắt đầu chuyển động cùng với chân. Hừ. Sắc mặt Thường Nhạc hơi đổi, hắn không có hứng xem thứ nhàm chán này. Đối phó với kẻ thù, biện pháp tốt nhất chính là nắm đấm, cho nên nắm đấm của hắn không chút do dự đánh ra. Trong chớp mắt, thân hình Thường Nhạc run rẩy một trận, khi nắm tay vươn ra, dường như bị thứ gì đó phong tỏa khiến nó không thể động đậy. Lúc này trên mặt Huyễn Vũ lộ ra nụ cười tà ác. Anh cũng tiếp tục nhảy cùng tôi đi. Tay hắn giật giật, Thường Nhạc cảm giác có chút không khống chế được tay mình, tay đang bắt đầu chuyển động theo vũ điệu. Đây là chuyện gì? Thường Nhạc kinh hãi, dùng hết sức lực toàn thân để vùng vẫy, nhưng càng dùng sức trói buộc vô hình kia càng chắc. Trước khi chúng tôi chưa phân thắng bại với Thường Nhạc, ai cũng không được hại hắn. Bá cảm giác được tình hình có chút không đúng. Gã sơ nắm tay chuẩn bị tấn công. Chân gã vừa bước lên trước một bước, lão già dâm loạn lúc này đi ra, đừng quên còn tôi ở đây. Tôi muốn nhìn một chút, thứ gọi là đệ nhất cao thủ Nga mới xuất hiện mấy năm nay đến cùng là như nào, sang ai đi. Lão già dâm loạn chắp tay ra phía sau, cả người lững thững bước về phía bá. Bá cảm giác được áp lực ngày một nặng nề, mày gã nhích lên. Ông không tin. Trong lúc nói chuyện, nắm tay không hề dựa vào kỹ xảo xông tới. Ai? Tốc độ quá chậm. Khóe miệng lão già dâm loạn lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Trong lúc nói, tay lão đẩy về phía trước. Lão già dâm loạn không ngờ dựa vào một ngón tay mà đẩy lui bá. Mọi người đều rõ ràng sức mạnh trên nắm tay của bá. Đừng nói một ngón tay, cho dùng toàn bộ lực bàn tay đều có vài phần khiếp đảm. Hừ. Cơ thể bá lại bắt đầu biến hóa, cơ thể nổi lên, trong bóng đêm không ngờ tản ra ánh hào quang kinh tâm. Đúng vậy, đủ ngon. Phá. Bá như hư ảo lao thẳng tới, lão già dâm loạn lẳng lặng đứng tại chỗ. Mà khi bóng sáng kia vừa dừng lại, lão già dâm loạn đã bị bá giam. Những người khác lập tức tỉnh ngộ. Giờ phút này bá tập trung toàn bộ sức mạnh lên tay. Lão già dâm loạn muốn dựa vào ngón tay chỉ sợ là không thể. Duy nhất chỉ có thể dựa vào cánh tay. Cánh tay của lão ta có sức mạnh lớn như vậy sao? Nhìn thấy cơ thể bá, trong đầu tiểu bảo không tự chủ được phản ứng lại. Lão già dâm loạn bình tĩnh đứng nơi đó, dường như thứ bị bá buộc chặt không phải mình, mà chính là gã. Sắc mặt bá bắt đầu hồng nhuận, hô hấp cũng ngày càng dồn dập. Ha ha, để tôi thử chút đi. Bỗng nhiên lúc đó, Thường Nhạc luôn nhảy múa theo huyễn vũ lại đánh về phía lão già dâm loạn, hơn nữa động tác còn nhanh như thiểm điện. Huyễn vũ không ngờ Thường Nhạc lại có thể giải thoát, sắc mặt hơi đổi, đối thủ của anh là tôi, đừng có mơ. Thân hình cô ta vặn ra một độ cong phượng dị, lao thẳng về phía Thường Nhạc. Hừ, lão già dâm loạn thấy Thường Nhạc lao về phía trước, lão ta ngẩng đầu, ánh hào quang trong mắt lại lần nữa xuất hiện. Đồng thời trong thân hình xuất hiện luồng sức mạnh mãnh liệt càng ép bá chấn động đi ra ngoài. Nhảy múa cho tôi. Khiến cho người ta chấn động chính là thân hình Thường Nhạc không ngờ lại rơi xuống. Thì ra tầm mắt của lão già dâm loạn lại ăn khớp với Thường Nhạc. Thân hình lão già run rẩy kịch liệt. Khi Thường Nhạc vừa dứt lời, chân lão bắt đầu động. Thái độ của lão ta hoàn toàn giống Thường Nhạc vừa rồi. Huyễn Vũ đang nhào đầu về phía trước thấy tình cảnh này thì hoảng sợ một hồi. Ngay lúc đối phương thất thần, ánh mắt Thường Nhạc cấp tốc quét tới. Cô cũng nhảy cho tôi. Huyễn Vũ tuyệt đối không ngờ Thường Nhạc lại dùng chiêu thức ấy. Dưới sự gấp gáp, cô ta không kịp trốn tránh, thân hình bắt đầu run rẩy, mông bắt đầu vặn vẹo. Thật đáng sợ. Ai cũng không ngờ hai gã dị năng hạng nhất trong chớp mắt lại bị Thường Nhạc khống chế. Nhìn thấy Thường Nhạc từng bước đi về phía lão già dâm loạn, hiển nhiên hắn đã định sát tâm. Giết ông ta, phải qua cửa của tôi. Người trẻ tuổi giọng nói có từ tính lao ra che giữa lão già và Thường Nhạc. Cút ngay. Thường Nhạc tùy tay vung một cái, một dòng khí như lốc xoáy lao thẳng tới người trẻ tuổi. Mắt thấy lốc xoáy sắp bao phủ người trẻ tuổi, vô số ngân diệp trắng như tuyết hiện lên trước mặt Thường Nhạc. Mà trong nháy mắt lốc xoáy tiếp xúc với ngân diệp, chẳng những không dập nát ngân diệp mà dần dần biến mất. Ngân hoa hồng lửa biến sắc, cao thủ siêu cấp chiến sĩ vì sao đều tập trung ở nơi này? Thường Nhạc đến cùng là tổ ong vò vẽ gì? Ngân diệp xuất hiện đầu người tới. Trong đôi mắt màu đen của người trẻ tuổi thoáng hiện ra mũi nhọn. Lá cây là bởi vì nhiễm máu tươi mà trở nên đẹp hơn. Hừ. Thường Nhạc hừ lạnh một tiếng, tay trong không khí biến ảo ra các loại tư thế bất đồng, những chiếc lá cây vốn tung bay biến mất toàn bộ. Tâm thần Thường Nhạc hoàn toàn tập trung đến một điểm, thời điểm tay hắn dừng lại, những ngân diệp xinh đẹp rực rỡ hoàn toàn xếp gọn trong lòng bàn tay hắn, giống như phụ nữ đã cởi sạch quần áo nằm yên trên giường chờ đàn ông đến sủng hạnh. Khóe miệng Thường Nhạc lại lộ ra nụ cười tà, tay nắm lại, lại mở ra, ngân diệp xinh đẹp ban đầu hoàn toàn vỡ vụn, hắn nói, siêu cấp chiến sĩ, cũng chỉ như vậy thôi. Vừa dứt lời, không khí bỗng xảy ra bóp méo lờ mờ. Trong nháy mắt, thứ duy nhất mọi người nhìn thấy chính là những điểm sáng. Trong một chớp mắt, Lòng Thường Nhạc có loại cảm giác bất an, hắn trực giác tránh về bên cạnh. Một mũi nhọn rét lạnh đánh về phía ngực hắn. Dưới sự gấp gáp, tay Thường Nhạc không do dự đánh ra ngoài. Xé! Mũi nhọn rét lạnh kia không ngờ lại khéo léo tránh khỏi tay Thường Nhạc, rất nhanh đã vượt qua ngực hắn xuyên vào trong ngực. Tiếng thấu cốt rõ ràng truyền vào lỗ tai mọi người. Máu tươi từ ngực Thường Nhạc chảy xuôi, hắn không những không có vẻ đau đớn, mà ngược lại cười sảng khoái. Đã lâu không nhấm nháp hương vị máu tươi, thật sự quá tuyệt vời. Một kích vừa rồi là cho ngươi biết, làm người đừng quá cuồng vọng. Trong không trung thanh âm trong trẻo mờ ảo như âm hồn dưới ánh mặt trời, làm người ta căn bản không thể bắt được dấu vết của đối phương. Người có sắc mặt âm trầm ban đầu đứng cạnh người trẻ tuổi biến mất, hiển nhiên. Một kích vừa rồi đến từ chính gã. Sóc khi lão già dân loạn bị Thường Nhạc làm cho khiêu vũ thì bá được tự do, giờ phút này, gã và Hoa Hồng Lửa đang yên lặng đứng bên cạnh. Bọn họ đang do dự, thực lực của siêu cấp chiến sĩ trước mắt thật sự quá kinh khủng. Một khi giúp đỡ Thường Nhạc, cho dù bọn họ có thể thoát thân, nhưng ngày sau bị siêu cấp chiến sĩ trả thù thì đó cũng là chuyện vô cùng đau đầu. Siêu cấp chiến sĩ hay Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả Dạ Thải Hoa. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 319. Siêu cấp chiến sĩ hay không cho phép làm hại anh Thường Nhạc. Ai cũng không ngờ vào thời khắc mấu chốt, Tiểu Bảo lao đến, chỉ trong nháy mắt đã thấy thân hình Tiểu Bảo biến mất. Phịch. Tiếp theo chợt nghe một tiếng đập mạnh, chỉ thấy người thanh niên âm trầm kia bị Tiểu Bảo một cước đá xuống, vừa vặn rơi trước mặt Thường Nhạc. Làm tốt lắm. Thường Nhạc vừa rồi bị một kích của người này trong lòng rất khó chịu, hiện tại người này đã tới trước mặt hắn làm sao có thể khách khí, liền lập tức cong người. Tay kia như âm hồn hướng chụp tới cổ người kia. Không xong. Người trẻ tuổi sử dụng ngân diệp trước đó thần sắc hơi biến, Thường Nhạc lợi hại quá sức tưởng tượng của bọn họ, gần như toàn bộ tinh anh của siêu cấp chiến sĩ đến đây mới miễn cưỡng chiếm được chút thế thượng phong. Chiếc lá màu bạc nhanh chóng bay hướng tới hết hầu Thường Nhạc, xoẹt. Còn chưa tới trước mặt Thường Nhạc, hoa hồng đỏ từ trên trời đã bay loạn, giờ đây tràn ngập bốn phía. Những cánh hoa hồng này vốn được bố trí ở bốn xung quanh, nhưng vì nó vốn dĩ không vận động cho nên không có người để ý. Một khi hoa hồng đỏ đã vận động, cho dù là thần ở trên trời cũng phải đặc biệt cẩn thận. Những cánh hồng mềm mại chuyên cắt cổ người, hoa hồng lửa quê cung cung tiên vào cô lưa tròn rua đơ thương nhạc. Lì le ra đơn giản. Hai bên tranh đầu, người trung la thương không chiêm sơ, sơ quy quy u, bê. Quy quy o cơ ba kỳ hao cam nào nêu tròn mó bên trang chăn xe cò chua lời yên. Siêu ca chiên sỉ phò giang chiêm thương phòng, mình coi như chơ ruộng siêu ca chiên sỉ để đối phó với Thương Nhạc. Tin trạng rằng siêu ca chiên sỉ này cũng không cảm ơn mình, nhưng nếu mình ruộng Thương Nhạc thì lại khác. Tư hoa hồng lửa cô tư tin giang rồi cho mình. Lao ra sâm loan đà tinh lai từ sau màn ao thuốc cua Thương Nhạc. Lao hân cai loi nhay nhọ bay lươn lụa này. Lao uy đình phạt tiết lên người hoa hồng lửa. Lao ra đôi thù cua ông là tôi. Bà hơi bơ u vê quy quy o cơ lên từng thơ thi trên người ung sung theo vơ u vê quy quy a nay tên này chưa tranh thu sơ sơ quy quy u vê quy quy o cơ chút nào từ lao ra này, nhưng cũng không có nghĩa là mình đã bị đánh bại thăng bại cơ y u v quy quy a bọn họ hoàn toàn chỉ mỏi bạc đâu. Cô em muốn đi đâu? Thanh âm huyền phù trong treo huyền phù sơ sơ quy quy o tê ngó vang lên. Hoa ra Tiêu Bao sau khi đánh lén người thanh niên âm trầm đang chuẩn đi hộ cửu binh lại bị huyền phù chặn lại. Không khí bốn phía bắt đầu ngừng kêu nhanh chóng. hiên nhiên huyên vu đa phang hiên trộ trông luôn tiêu bao di chuyên, sơ phu này quân mang sinh sơ, sơ quy quy, e bê cua cổ hiên lên phê quy gì. Tiêu bao luôn cùng trong ọng nói thầm, đài lương tệ, sơ u, v quy quy, o cơ, mang này sẽ không cho mình cùng nhay nhỏ đi chứ. Mang đi gì chuyên tệ u, v quy quy, cơ thời tiêu bao can ban cũng không có năng lơ u, v quy quy, cơ kha tư bao về mình. Thương nhạc cung pha hiền sơ, sơ quy quy u, v quy quy, o cơ, nguy cơ bên này nhưng bơ u, v quy quy, o cơ, chân hàn đà không thể dừng lại. Thân hình khoang trưng sang nhanh đà tới tệ, sơ u, v quy quy, o cơ, mạng người thanh niên ầm trầm. Người thanh niên bị tiêu bao đà rơi đến tệ, sơ u, v quy quy, o cơ, mạng thương nhạc còn chưa kịp phan ủng. Hai tay theo ban năng chém ra lại bị thương nhạc dùng thân thể cưng săn đơ sơ, sơ quy quy u, v quy quy o cơ. Mà tay thương nhạc đã bói tới cổ người này. Hơi thơ thương nhạc vơ u, v quy quy, à, dùng lơ u, v quy quy cơ. Mà người thanh niên này là tệ u, v quy quy cơ đã biến thành màu tím. Thì không... Nhìn người thanh niên đau khổ dây rùa trên ma thương nhạc lộ ra điều cơ u, v, quy, quy, o, y, ta ta. Thương nhạc, mau thả huyền ảnh, nếu không tồi xe xe nọ. Thanh âm trong treo cua huyền phù sơ, sơ, quy, quy, o, tê, ngó vang lên. Nhìn thấy tiêu bao vì huyền phù nhạc lên, sơ, u, v, quy, quy, cơ, manh sung man cua huyền phù nằm trang trên đỉnh đầu tiêu bao. Mày nhỏ cua thương nha e nhiều lại. Lão đại tu tiêu bao. Tiêu bao tội nghi hồ lên, phòng trừng trong xa nhiều đệ tử cua thương nha. Chỉ có tiêu bao mòi có thể kêu xa tiếng kêu khò nghè đến vậy. Bên này còn chưa kịp phản ứng tiêu bao đã tiêu mòi cầu. Lão đại, anh có thể cứu tiêu bao nhưng không sơ, sơ quy quy u, v quy quy o, cơ thu tiên đầu nhẹ. Thả tiêu bao ra. Thương nhạc cũng chẳng buồn để ý đến cô bé kia. Ảnh mang cua hàn nhìn thằng huyện phụ lanh lung nói. Có sang ít người nhìn thấy thương nhạc tệ u, v, quy, quy, cơ, san. Mà sơ khang này thương nhạc tệ, hơ, u, v, quy, quy, cơ, sư nồi san. Lua hàn nói chuyện, bàn tay tuôn huyền ảnh cùng nơi lòng. Chẳng biết tại sao. Huyền vũ thấy thương nhạc đi tới có cam ra tìm mình sơ, sơ quy quy, a b ngày càng nhanh, xưa theo đạo lý, nếu thương nhạc thả huyền ảnh thì cô cũng có thể thả tiêu bao. Nhưng huyền vũ cam ra nếu thả tiêu bao chính mình sẽ mang đi mò cai rủ. Anh đừng tới đây. Nhìn thấy thương nhạc từng bơ, u, v, quy quy, o, cơ, mò tới gần, sơ, u, v, quy quy cơ, manh trên tay huyền phù theo ban năng gia tăng chi cần thương nhạc giam đồng thu thi mình cũng không rõ dư xe tiêu bao. Oành! Mòi vơ, u, v, quy quy, a, rơi xuống sơ, sơ quy quy, a, tê, còn chưa kịp thơ huyền ảnh đã tư ngộ, thân thể gà như cỏ mò qua bom hèn sơ. Không! Huyền phù nhìn thấy em mình sơ, sơ quy quy, o, tê. Nhiên bị huy diệt tâm thần cổ hoang loạn. Nhưng khoảng thời gian này với thương nhạc mà nói cũng đã đủ rồi. Thương nhạc không phải người lương thiện, còn môi tới tay sao có thể dễ dàng buông thả. Hàn cũng là tuyệt đối tin tưởng tiêu bao, mà cơ hội chính là trong biển hoa trói mạng này. Huyền vũ còn chưa kịp khiếp sợ, phản ứng lại từ trong đau thương, nắm tay thương nhạc đã hung manh đánh qua, to đồ siêu việt kia, năng lượng quỷ gì kia gần như sơ, sơ quỷ quỷ, a, tê, tời sư ghe hỏi hoan mỉ, tê, a. Tiếng kêu thể tham từ miệng huyền vũ truyền tời thanh âm kia dương như đem sơ, u, v, quỷ quỷ cơ, manh cả người đều bao phạm, xe sao tìm phôi người, sao mang ngân di, lao ra dâm loan cung đại biển. Chỉ thấy sau khi huyền phụ bị thương nhạc đánh bay cổ thông khô buồn mạc hồ mò tiên tròi tài. Trong tình huống bình thường thương nhạc đối với phụ nữ sinh sơ, sơ quy quy, e bê cùng xe dễ dàng tha thứ đôi chút. Nhưng mò khi đã tròi vào chỗ tê u, v, q, quy quy cơ cua han thi thủ đoan đôi phó vơi ta nang cua han cò khi con tan nhân hơn vơi đàn ông. Quyên vơ u v quy quy a rồi đã hoàn toàn đánh trung khuôn mạng sinh sơ sơ quy quy e b cua huyền vụ gương mạng này bi sơ u v quy quy cơ manh điên cung tư năm tay thương nhà ta khi đã hoàn toàn bị huy di lao ra dâm loan và ngân di gần như đồng thời hương võ tời huyền vụ thương nhạc mày xe phai hôi hần ngân di liệu ma tha sâu nhìn thương nhạc ổn huyền vụ cùng lao ra biên ma trong vòng đêm. Sau khi bọn họ rời đi thương nhạc cảm thấy trong người mình đồng nhiên trông sông mò chuột sơ u v quy quy cơ manh cung không còn dường như đã bị ruột sao. Vâng u v quy quy a rồi liên tiếp chiến đầu cung bà hoa hồng lửa lao ra dâm loạn huyền vu huyền anh du thương đai thiêu ra có lời hai đêm mơ u v quy quy cơ nào cung vân có hàn độ may mắn là mọ tiêu mọ nếu nhạc thời sông lên chỉ sơ thương nhạc đã chay rồi thương nhạc dường như anh đã sơ sơ quy quy a cơ. Tối người không nên sơ sơ quy quy a cơ tôi. Anh mang hoa hồng lửa về hơn u v quy quy cơ. Ta nhìn thương nhạc đã từng chứng kiến sự lời hai của thương nhạc cô cung hiểu sơ sơ quy quy u v quy quy o cơ. So với tên biên thai này thì mình còn thua xa. Cô nói đến huyền thần trên mạng thương nhạc lộ ra mọ tia cơ u v quỳ quỳ o y quỳ gì đúng vậy anh xe huyền anh huy là dung mạo huyền phụ huyền thân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Hoa hồng lửa phe gác đầu phe mạng hơi ưu tư nhìn thương nhạc trên thể soi công nhân lời hai nhạc chính là kim cua mi phòng thân cua trung quo nhưng cũng còn vô số cao thủ ăn nuốt bọn họ sò xanh với hai đại cao thủ kia cũng không kèm là bao. Ví dụ như công tôn thi cua công tôn gia to cao thủ thần bì cua lành thi a long trà tiêu bao huyền thần sang tiền thơ săn tiền thương nơ u v quy quy o cơ ngà ha thu cua sơ sơ quy quy u v quy quy cơ đầu mua ma phi a thu sao cao thủ thần bì nhạc cua kỳ si thân thanh tân kỳ si đây đều là những cao thủ siêu phàm thoát tục. Chỉ là trong tình huống bình thường bọn họ ra ít ra tay chủ yếu nhạc là không có bao nhiêu đối thủ đang để bọn họ ra tay. Chuyện như thế này đều do người sơ u v quy quy o y sai ư. Cũng đúng là như thế cao thủ gì năng trên thế giỏi thường thường sẽ bỏ qua bọn họ. Nhưng cũng nhạc nhơ mình tan khói răng không sơ sơ quy quy u v quy quy o cơ chạm tới nhưng ra rồi này. Mà thương đại thiếu gia cũng không để ý đến những điều này. Mọi lần đã cho hai tổ ông vò ve tổ cơ hơ u v quy quy cơ sang thu thể soi sát thần siêu ca chiên si đinh phong cao thủ huyền thần. Nhìn thấy bộ sang châm tư của thương nhạc tiêu bao nhảy lên năng nề vò mò cai tên đầu thương nhạc cơ u v quy quy o y hi hi nói lão đại cảm ơn anh đã cứu tiêu bao. Anh yên tâm, nếu có ai giam bác nạc anh, em sẽ đi tìm cha Hà Long đến đối phó với bọn họ. Hoa hồng lửa và bà cùng thoáng nhìn nhau, con gái đã kèm đến như thế thì cha có thể manh đến mơ u, v, quy, quy, cơ đồ nào. Ban đầu bỏ họ chuẩn bị đỏ sơ u, v, quy, quy, cơ, mò phèm với thương nhạc, luôn tiền thu phu hàn, lại không nghi rằng, không thu phu sơ, sơ quy, quy, u. V quy quy o cơ thương nhạc lại còn sơ sơ quy quy a cơ tôi với siêu ca chiên si cua mì nghi đêm bung là làm cho người ta buồn bơ u v quy quy cơ tiêu bao em nói lời phai gơ y u v quy quy lời nhẹ thương nhạc nghi tới hạ lòng siêu phàm kia nếu như tệ hơn u v quy quy cơ sự có thể kéo cả qua thì đúng là thang sườn. Đương nhiên tiêu bao vì người ta bạc nặng mà cha không ra mạng thì e răng cung không sơ, sơ quy quy u, v quy quy o cơ. Yên tâm tiêu bao dùng bộ cầu bao tin cho cha. Tiêu Bao Phô Nơ Cơ U V Quy Quy Cơ nghiêm trang nói: Moa đòi ha long chay tời thi gao cung đà nâu thanh cơm. Thương nhà khinh bì liệu mà nhìn Tiêu Bao, nhìn màn đồi thoi của hai người mò lơn mò bè, hoa hồng lửa bông nhiên cam nhân sơ, sơ quy quy u, v quy quy o cơ, người này có hơi kha với người đứng đầu sơ, sơ quy quy y, e, mơ, cơ an sơ, sơ quy quy o cơ, ba người trong truyền thuyết, ít nhạc thi người tệ, sơ u, v quy quy o cơ, mạng này thoát nhìn sang vơ u, v quy quy a, mạng. Em gái chúng ta đi thôi. Nhìn thấy xa mang hoa hồng lửa biên hoa, ba ẩm thâm kêu mọi tiếng không ôn, con tiêu tu như vây, trình minh lai phai bồi thương tôn binh của cô em rồi. Anh bạc, vơ u, v, quy, quy, a, nay chúng ta nói ai thua sẽ phải làm em người kia, lời này có tình không? Mà thấy bà lôi kéo hoa hồng rơi đi thương nhạc cơ u, v, quy, quy, o, y, ta nói. Bà phê ma kinh ngạc nói: Em gái, anh có nói như vây sao? Không có, tuyệt đối không có. Hoa hồng lửa không về nghi ngơi thoát lên. Nhân phàm à, thương nhạc thân xa cô oai nhìn bóng dáng hai người dần xa, hoe miệng cơ u, v, quy, quy, o, y, nghiền ngầm. Ha ha, lão đại, hai tên ngo kia, em ma la bon vò xe đánh nhô với lão đại mo chân. Tiêu Bao cơ u, v, quy, quy, o, y, hi hi nói theo sau thương nhạc. Vì sao? Thương nhạc ngân giả. Ha ha, bởi vì sau khi lão đại thoát khỏi siêu ca chiên si, hai chân vẫn còn đang run rẩy, mạc mạc quá. Tay nhỏ của Tiêu Bao chỉ vào chân thương nhạc. Phê mang trôn cơ u, v, quy, quy, o, b. Án sang tại nhà thơ sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, cơ, ba, gì một.